Toàn cầu luân hồi, chỉ có ta biết cốt truyện. Chương 17, Tu La, ta là một người nói rất giữ lời. Góc truyện audio.com. Chấm, nhìn xong hướng dẫn phía chính phủ ban bố, hai mắt Trần Nghiệp lập tức sáng lên. Cũng không phải là cái hướng dẫn này tốt bao nhiêu, mà là nó giới thiệu thế giới phó bản đầu tiên trong luân hồi tháp. Quân Ua Z, đối với cái thế giới này, Trần Nghiệp thật là quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn. Bởi vì ở địa cầu kiếp trước, đây là một trong những bộ phim điện ảnh hắn thích nhất về ngày tận thế. Tất cả nội dung cốt truyện trong đó, hắn đều nhớ rõ rõ ràng ràng. Ngoài ra, hướng dẫn nói không sai chút nào. Những con zombie bên trong kia, quả thật vô cùng lợi hại. Bọn nó cử động nhanh chóng, sức mạnh hung mãnh. So với nhân loại bình thường, trên khắp mọi phương diện đều mạnh hơn một mảng lớn. Nhưng mà, những con zombie này, thật ra thì lại có một nhược điểm chí mạng. Chỉ cần nắm giữ cái nhược điểm này, coi như bị zombie vây công, cũng có thể bình yên vô sự. Thậm chí có thể giết zombie như giết gà. Rất hiển nhiên, tất cả mọi người trên thế giới đều không biết cái nhược điểm này. Trước mắt chỉ có Trần Nghiệp biết, nếu mà là cái thế giới World War Z này, như vậy, ta có nắm chắc 8 phần 10 có thể hoàn thành nhiệm vụ. Nếu may mắn, nói không chừng còn thể lấy thêm một cái đánh giá vượt mức. Trần Nghiệp tự lẩm bẩm, sau đó ánh mắt kiên định lên. Tối nay, hắn phải đi sông Luân Hồi Tháp, làm ra quyết định kỹ càng. Trần Nghiệp liền tắt máy vi tính. Nằm ở trên giường nghỉ ngơi, nhắm mắt dưỡng thần. World War Z quả thật tràn đầy nguy hiểm. Coi như hắn biết nội dung cốt truyện, cũng phải toàn lực ứng phó, lấy trạng thái cao nhất đi đối mặt. Trên internet, những hướng dẫn khác đã không cần xem thêm. Không phải là Trần Nghiệp tự đại, mà là bởi vì toàn cầu không có ai so với hắn hiểu rõ hơn cái thế giới phó bản này. Đêm khuya 12 giờ, khi tiếng chuông đồng hồ báo thức vang lên, Trần Nghiệp lập tức mở mắt, ký hiệu trăng tròn trên cánh tay bắt đầu phát ra hào quang màu đỏ. Trần Nghiệp lập tức ấn thật chặt vào. Mấy giây sau đó, hắn liền từ trong phòng biến mất. Luân hồi không gian, Trần Nghiệp hóa thân thành Tu La, lại lần nữa xuất hiện ở trên quảng trường luân hồi. Mới xuất hiện không bao lâu, hắn liền nhận được thỉnh cầu truyền tin của A Kha. Ngài có tin tức mới. A Kha mời ngài gọi điện thoại video nói chuyện. Mời kịp thời xử lý. Kết nối. Lời vừa nói ra, toàn bộ thông tin hình chiếu video khung chat liền xuất hiện ở trước mặt Trần Nghiệp. Thiếu nữ che mặt, A Kha, xuất hiện ở trong video. Chấm, chào buổi tối, A Kha. Trần Nghiệp cười chào hỏi. A Kha lại không mấy khách sáo. Nói thẳng, Tu La, tới trung tâm giao dịch đi. Ta ở trung tâm giao dịch chờ ngươi. Được rồi. Sau khi nghe Trần Nghiệp đáp ứng, A Kha trực tiếp cúp video. Chấm, dường như chỉ là một câu. Nàng cũng không muốn nói thêm với Trần Nghiệp. Nhìn cửa sổ video tối lại, Trần Nghiệp cười lắc đầu. Hệ thống. Ta muốn đi trung tâm giao dịch, theo mệnh lệnh Trần Nghiệp truyền đạt. Ngay tức khắc, Trần Nghiệp biến mất tại chỗ. Vừa xuất hiện lần nữa, đã đứng tại cửa trung tâm giao dịch. Đây là chức năng truyền tống của hệ thống luân hồi. Chỉ cần ở bên trong luân hồi không gian, bất kỳ địa phương nào cũng có thể truyền tống. Trung tâm giao dịch cách quảng trường rất xa. Muốn đi tới phải tốn không ít thời gian. Để cho luân hồi hệ thống truyền tống mà nói, ngay lập tức liền đến, có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian. Đi vào sảnh trung tâm giao dịch, Trần Nghiệp phát hiện trong này rất náo nhiệt, coi bộ, rất nhiều người lựa chọn giao dịch trong luân hồi không gian. Tu La, ngay khi Trần Nghiệp đang quét mắt nhìn chung quanh, sau lưng truyền đến một thanh âm. Trần Nghiệp quay đầu lại, thấy được thiếu nữ che mặt. A Kha, đi theo ta, chấm chấm, A Kha dẫn theo Trần Nghiệp, đi vào trong một căn phòng bên cạnh. Căn phòng giống vậy, Ở trung tâm giao dịch nhiều vô cùng. Đóng cửa phòng, A Kha liền đi thẳng vào vấn đề. Vàng thỏi ta đã chuẩn bị xong. Cộng thêm tiền phí tổn. Ta bên này tổng cộng chuẩn bị vàng thỏi trị giá 23 triệu 500 ngàn. Bắt đầu giao dịch đi. Trước tiên chờ một chút đã. Trần Nghiệp bỗng nhiên nói. Nghe nói như vậy, A Kha nhất thời có một dự cảm xấu. Thế nào, A Kha cô nương, không biết hôm nay ngươi có xem diễn đàn luân hồi chưa? Đã có người ra giá đến 40 triệu. Muốn trực tiếp mua thông tin hướng dẫn phó bản vô gian đảo. A Kha nghe vậy, không nhịn được vội la lên. Ngươi có ý gì? Ngươi sẽ không lại trả giá chứ? Vậy thì không, ta là một người nói rất giữ lời. Lời nói của Trần Nghiệp, làm cho A Kha khịt mũi coi thường. Vậy ngươi nói cái này làm gì? Chính là có một yêu cầu nhỏ. Cần ngươi đồng ý, vậy thì chúng ta mới có thể tiếp tục giao dịch. Trần Nghiệp cười nói, ngươi xem, ta bán cho ngươi chỉ có 20 triệu. Lỗ hết một nửa, ra chút yêu cầu nhỏ cũng không quá đáng chứ, cách chương.